Chương 729, đây cũng quá khi dễ quỷ. Đây là trưởng tâm lôi, âm dương chính khí hóa thành lôi đỉnh chi lực. Đừng xem cái này lôi cầu không lớn, thế nhưng phương diện này cũng là tích chứa đại lượng thiên địa chính khí. Thiên địa chính khí là tất cả âm tà chi vật khắc tinh. Cho nên, một khi bị Lưu Húc Viên này chính khí xét đánh trúng, hắc sát quỷ hồn liền coi là không chết cũng phải lột lớp ra. Hắc sát lệ quỷ động tác nhanh hơn, hắn cảm nhận được cái này chính khí lôi đáng sợ. Hắc sát lệ quỷ tuy là lẩn tránh rất nhanh, thế nhưng vẫn như cũ bị Lưu Húc cho công kích được, chính khí lôi hóa làm một đạo bạch quang, xoạt một tiếng sắp tối sắc lệ quỷ một cái đầu ngón chân hóa thành một đạo sương mù màu trắng. A a a, hắc sắc lệ quỷ phát ra một tiếng thảm ta im một tiếng chu lên, cái này không phải thông thường thương tổn, mà là tới từ ở lực lượng ánh sáng ăn mòn, cùng nó tự thân thuộc tính hoàn toàn tương phản, nếu như không phải nó phản ứng kịp thời nói, tất nhiên sẽ tổn thương nó tự thân bản nguyên. Hắc sắc lệ quỷ đã là cực kỳ cẩn thận, thế nhưng nó vẫn như cũ gặp Lưu Húc nói. Ha ha, đây chính là hay là lệ quỷ, thực lực cũng không làm sao nha. Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một tia ý giễu cợt. Điều này làm cho trốn ở trong tối đau quất thẳng tới tức giận hắc sắc lệ quỷ hàm răng đều muốn cắn nát, miệng của người này thật sự là bị người ta quá căm ghét. Mụ chứng, cái này không phải thực lực của nó không được, mà là Lưu Húc lực lượng thuộc tính quá bị ổi, dĩ nhiên cùng nó quỷ khí bản nguyên khắc chế lẫn nhau, điều này làm cho nó rất là bất đắc dĩ. Hắc sắc lệ quỷ đúng như vậy ý tưởng, mà Lưu Húc cũng đồng dạng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắc sắc lệ quỷ sáp nhập vào trong kết giới, hắn căn bản là chóc na không đến tung tích. Hiện tại hắn còn có thể bị động chịu đòn. Lưu Húc thần sắc cảnh giác, hiện tại khảo nghiệm chính là với nhau kiên trì, người nào không nhìn được trước người đó liền sẽ trước lộ ra cái hở. Từ Lưu Húc thai trái khẽ động, một tiếng vang quỷ dị bị hắn cho bắt được, Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, hắc sắc lệ quỷ vào lúc này rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. Bởi vì kết giới tồn tại hắc sắc lệ quỷ cần phải bỏ ra năng lượng to lớn đi duy trì, một ngày nó cùng Lưu Húc tiêu hao từ từ, tất nhiên sẽ là nó dẫn đầu bị thua. Cho nên hắc sắc lệ quỷ chỉ có thể tuyển trạch tiên hạ thủ vi cường. Giống Lưu Húc gầm lên giận dữ, ở quả đấm của hắn lóe ra một đạo ánh sáng màu trắng, đó là chí dương chi khí. Thứ lạp Lưu Húc chí dương chi khí cùng hắc sắc lệ quỷ âm u quỷ khí lẫn nhau tan rã với nhau, thế nhưng vẫn như cũ có một bộ phận âm u quỷ khí trốn khỏi phòng ngự của hắn, tiến nhập Lưu Húc trong thân thể. Ở Lưu Húc trong thân thể, âm u quỷ khí không ngừng tán loạn, điều này làm cho hắn cảm thấy một hồi băng lãnh, cả người giống như là rơi vào trong hầm băng giống nhau. Con này lệ quỷ quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy, ngay cả ta chí dương chi khí dĩ nhiên có không thể tan rã cái này âm u quỷ khí, cũng không biết cái này âm u quỷ khí đến cùng là cấp bậc gì. Lưu Húc nhanh chóng lui lại, nỗ lực tiêu trừ trong cơ thể âm u quỷ khí, thứ này lưu ở bên trong thân thể tuyệt đối là một cái tai họa, hắn cũng sẽ không lưu lại như vậy một cái mìn định giờ cho mình. Lưu Húc không dễ chịu, hắc sắc lệ quỷ cũng giống như thế. Chí dương chi khí tựa hồ là câu động thân thể hắn tổng thương thế, để lệ quỷ động tác không khỏi chậm lại. Làm trải qua bách chiến, Lưu Húc làm sao lại buông tha như vậy một cái cơ hội thật tốt. Thập chương phù lục ở Lưu Húc pháp lực ra chỉ dưới thẳng đến hắc sắc lệ quỷ đi. Phù lục xé rách kinh khủng sát lục khí độ để hắc sắc trở nên biến sắc. Giống hắc sắc lệ quỷ vốn là rất xấu mặt, bởi vì này thập chương phù lục xuất hiện trở nên càng thêm xấu xí. Đối với quỷ hồn mà nói, quang minh phương diện lực lượng có thể khắc chế nó, tinh thuần sát lục lực cũng đồng dạng có thể xúc phạm tới nó. Đặc biệt những cái này sát khí ngất trời chiến trường, quỷ hồn là tuyệt đối không dám đi, bởi vì chúng nó một ngày đi, tất nhiên sẽ bị trên chiến trường sát khí xé nát. Làm sao biết có nhiều như vậy phụ lục âm 13 đã bị rung động nói không ra lời. Cái này đây cũng quá khi dễ quỷ, lịch sử bàn tử mục trường khẩu ngốc nói. Nếu như không phải hắc sắc quỷ hồn không dành phân thần, nếu không nhất định sẽ đối với lịch sử lời của mập mạp cầm hoàn toàn tán thành ý kiến. Nó không ngờ tới Lưu Húc thủ đoạn lại còn nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi một dạng cũng là có thể khắc chế nó, điều này làm cho nó vô cùng phiền muộn. Bất quá, coi như đúng như vậy lại có thể thế nào, Lưu Húc thủ đoạn rất nhiều, nó lại làm sao có thể chỉ có như vậy mấy thứ thủ đoạn. Giống theo cả đời này giống giận phát sinh, Lưu Húc hai mắt trợn co rụt lại, chỉ thấy bốn phía này thành âm vũ quỷ khí dĩ nhiên lấy hắc sắc lệ quỷ làm trung tâm bắt đầu xoay tròn. Nguyên nay đã băng lãnh được dọa người nhiệt độ dĩ nhiên lần nữa giảm xuống đứng lên. Lưu Húc thậm chí chứng kiến ở hắc sắc quỷ hồn dưới chân ngưng tụ ra tuyết thứ màu trắng, đó là băng hoa, nhiệt độ chung quanh đã đang hướng lấy dưới không độ phát triển. Lưu Húc biết mình tuyệt đối không thể chờ đợi thêm nữa, nơi đây vốn chính là nghĩa địa công cộng, âm khí nồng nặc, thật nếu để cho hắc sắc lệ quỷ như vậy làm tiếp trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì à, vượt qua bản thân trưởng khống bên ngoài đồ đạc Lưu Húc tuyệt đối không cho phép. Ngươi đã khí dương cương cực kỳ sung túc, vậy thì nhìn một chút ta một chiêu này a, hy vọng ngươi có thể đủ tiếp ở hãy bớt sàm luôn đi. Có bản lĩnh liền sử xuất tới. Âm hồn đóng băng hắc sắc lệ quỷ giống giận, khủng bố mà băng hàn âm khí hướng về Lưu Húc ngưng tụ qua đây, muốn đem Lưu Húc cho bị đông. Mà ở cái này trong âm khí, Lưu Húc còn chứng kiến âm trầm quỷ trảo, hắc sắc lệ quỷ không chỉ là muốn đóng băng Lưu Húc, còn muốn đánh lén, đem Lưu Húc cho đánh trọng thương. Đối mặt một chiêu này, Lưu Húc cảm nhận được uy hiếp, nhưng hắn lại làm sao có thể ngồi chờ chết. Ha ha, ngươi muốn ta chết ta sẽ chết, cái kia tiểu gia ta mất mặt cỡ nào, ta ngược lại muốn nhìn một chút là của ngươi âm u quỷ khí lợi hại vẫn là chí dương chi khí càng cường đại hơn. Bá Lưu Húc giống giận, đan điền bên trong bước lên một đám ngọn lửa. Bản mệnh chân hỏa trong sát na, Lưu Húc cảm giác được thân thể mình bên trong chí dương chi khí ở cấp tốc tăng, ở trong khoảnh khắc dường như thì đạt đến giá trị cực hạn. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.